Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, mất trí nhớ, phối hợp đến quá sung sướng. Nghiêm Hòa Bích vui vẻ nói: Ta lần đầu tiên đánh như vậy bày mưu lập kế trượng. Cơ hồ mỗi một bước đều trước tiên nghĩ tới, tỉ như mở cửa sau khả năng gặp được nào ba loại tình huống. Này ba loại tình huống phải dùng nào ba loại ứng đối phương thức. Mỗi cái tiết điểm sau khả năng sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Phải chú ý cái nào vị trí. Mỗi cái sau khi biến hóa muốn như thế nào đánh. Làm như vậy mục đích là vì cái gì? Là ở thiết kế cái gì bẫy dập, là ở phòng ngừa cái gì phát sinh. Một khi thất bại lại sẽ dẫn phát cái gì hậu quả. Loại này hậu quả như thế nào kịp thời triệt tiêu. Đủ rồi đủ rồi, quan lĩnh đau đầu mà ngăn lại Nghiêm Hòa Bích nói. Ta đã rất nhiều năm không giống bối chính trị đại đề giống nhau bối chiến đấu bước đi. Hiện tại có điểm choáng váng đầu, ngươi liền không cần thuật lại. Tiểu Diệp Tử, ngươi thật là ta đã thấy ưu tú nhất nữ tính. Nghiêm Hòa Bích kích động mà mở ra hai tay, muốn cấp Hình Diệp một cái thắng lợi ôm, bị Hình Diệp một cái sai bước nhẹ nhàng tránh ra. Phát cái trống không, Nghiêm Hòa Bích suýt nữa đụng vào vách tường. Bị đứng ở Hình Diệp bên người Tào Thiến bắt lấy. Tào Thiến nói, ân, cái này ông cùng đâm tường cũng là trước đó đoán trước đến. Hình Diệp nói, mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại, người đều có khả năng mượn cơ hội cọ cái tư chi tiếp xúc. Hắn tự tin có thể né tránh, nhưng người chưa chắc thu được, làm ta giúp người một phen, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép. Tiểu Diệp Tử lợi hại như vậy, giống nhau nam tính khả năng không dám tìm nàng làm bạn gái. Chính là Nghiêm Hòa Bích tưởng tượng đến tương lai mà kệ chính mình làm cái gì đều có thể bị tiểu. Diệp Tử dự đoán được một màn, trong lòng liền vô cùng toan sảng, chẳng lẽ hắn có bị ngược khuynh hướng sao? Ba người thực vui vẻ, chỉ có Hình Diệp cẩn thận mà nói, đại chiến thắng lợi sau là người nhất thả lòng thời điểm. Lúc này khả năng một cây nho nhỏ gậy gỗ đều có thể chế phục chúng ta. Thẳng đến rời đi thế giới này phía trước, một khắc cũng không thể thả lòng cảnh giác, hắn vừa dứt lời. Hơn 10 cái ký sinh quái vật chính lặng yên không một tiếng động mà từ trên lầu bò xuống dưới. Chúng nó chính như Hình Diệp theo như lời, vẫn luôn canh giữ ở 20 lâu. Vô luận Hình Diệp đám người từ thang lầu chạy trốn vẫn là chiến đấu thắng lợi. Chúng nó đều có thể kịp thời công kích, chỉ tiếc, bốn người sớm có chuẩn bị, Hình Diệp như thế nào sẽ chú ý không đến 20 lâu khả năng sẽ có mai phục đâu. Hiệu trưởng lúc trước chính là làm quan lĩnh đêm nay lưu tại 20 lâu. Nhìn đến nay đàn quái vật xuống lầu, Tào Thiến trung thực mà chấp hành chính mình nhiệm vụ, thủ trên vách tường đại động. Chặt chẽ nhìn chằm chằm 18 tầng hành lang chung còn ở miễn cưỡng thở dốc người. Phòng bị bọn họ đột nhiên công kích lại đây. Quan lĩnh chính là cái vù em. Trước mắt còn ở CD chung. 8 phát đạn vẫn là muốn tỉnh dùng. Nghiêm Hòa Bích dựa theo Hình Diệp phân phó. 12 điểm trước kia không thể sử dụng mã QR. Cho nên trước mắt là con cá mặn. Chỉ phụ trách phất cờ hò reo. Ta đến đây đi. Hình Diệp đứng ở hai người trước người. Quyển lửa hoặc là bình ắc quy đều nhưng. Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên đứng thẳng không xong, một cái lảo đảo ngã xuống đi, Nghiêm Hòa Bích nhanh tay lẹ mắt, ở hắn ngã xuống phía trước một phen đỡ lấy Hình Diệp. Tiểu Diệp Tử, ngươi sao? Nghiêm Hòa Bích quan tâm nói còn không có hỏi ra khẩu. Đã bị ăn mặc váy ngắn Hình Diệp một chân đá văng ra. Hình Diệp tránh đi Nghiêm Hòa Bích. Lùi lại một bước, lại thấy phía sau một đám quái vật đang từ trên lầu bò xuống dưới. Vội sườn lui một bước, mặt lạnh nhìn Nghiêm Hòa Bích, quan lĩnh, Tào Thiến nói, các ngươi là người nào? Đây là nơi nào? Đó là thứ gì? Đêm khuya 12 giờ đã đến, Hình Diệp mất trí nhớ, ba người sớm có chuẩn bị. Nghiêm Hòa Bích bắt đầu bay nhanh mà hồi ức Hình Diệp trước đó cấp tiểu sao. Hình Diệp nghiêm túc mà đối ba người nói, ta phía trước sợ hãi trong chiến đấu chính mình mất trí nhớ. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất lớn một cái chiến lược. nhưng là cẩn thận tưởng tượng, trời sinh tính đa nghi ta, nếu ở thực bình thường dưới tình huống bỗng nhiên mất trí nhớ. Cho dù có ta phía trước lưu lại ghi âm, ta cũng sẽ sinh ra hoài nghi, đa nghi là ta tính cách, mặc kệ gặp được sự tình gì, ta thái độ đều là trước phủ định lại khẳng định, cần thiết trải qua như vậy một cái quá trình, mà chúng ta hai điểm liền phải đi khoa phụ sản tìm Lâm hộ sĩ. Trong khoảng thời gian này còn nghĩ hoài nghi ta khả năng vô pháp lập tức hấp thu sở hữu tin tức. Này sẽ thực ảnh hưởng chúng ta ở khoa phụ sản hành động. Cho nên ta muốn khống chế chiến đấu thời gian, đem mất trí nhớ thời gian vừa lúc tạp ở một cái chiến đấu tiết điểm thượng. Tức vừa mới căng quá rất nguy hiểm cục diện, kế tiếp còn gặp mặt Lâm tương đối nguy hiểm nhưng không phải như vậy khó có thể đối phó cục diện. Chung, nguy hiểm có thể kích phát người tiềm lực, cộng đồng trải qua tai nạn sau người càng dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Ta phải vì ngày mai ta xây dựng như vậy một cái dễ dàng nhất tin tưởng các ngươi cục diện. Khả năng sẽ có điểm khó giải quyết, bất quá ta tin tưởng các ngươi có thể làm được, nhớ lấy, muốn cho ngày mai ta ăn chút không ảnh hưởng toàn cục đau khổ. Như vậy hắn mới có thể đủ tạm thời bức chính mình buông hoài nghi. Lựa chọn tiếp thu các ngươi lời nói, chờ hắn dựa theo kế hoạch của ta hành động hóa giải nguy cơ sau. Lại hướng hắn giảng thuật trước một ngày phát sinh sự tình. Hắn liền sẽ dùng ngắn nhất thời gian tiêu hóa hấp thu. Cũng khai triển hành động, lúc ấy ba người nhất trí ý tưởng là Hình Diệp quá độc ác, không ngừng là đối viện trưởng chờ ký sinh quái vật, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Thế nhưng có thể tính kế chính mình đến nước này, quan lĩnh đương trường lại hỏi, đại lão là như thế nào nghĩ đến đối chính mình như vậy tàn nhẫn? Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, ta không có đem ngày mai chính mình coi như ta bản nhân, mà là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, ta đứng ở góc độ này tự hỏi, thực nhẹ nhàng là có thể nghĩ đến đối sách, hơn nữa, thì thật là có người nhắc nhở ta. Hắn làm ta đối quá khứ chính mình sinh ra ghen ghét tâm. Làm ta hiểu được chính mình phức tạp tâm thái. Làm ta nghĩ đến hôm nay cùng ngày mai chính mình trở thành hai người tới đối đãi. Tuy rằng chỉ nhận thức một ngày, nhưng chúng ta là đồng đội. Cũng thỉnh các ngươi đem ngày mai ta trở thành đồng đội. Hơn nữa ở thế giới này sau khi kết thúc, nói cho ta phát sinh hết thảy. Ta không nghĩ mất đi này đoạn ký ức. Đến lúc đó liền làm ơn đại gia, bởi vì có Hình Diệp tiểu sao. Gặp được loại tình huống này ba người không chút hoang mang. Nghiêm Hòa Bích giơ di động nói. Cái gì đừng hỏi, không muốn chết liền nghe chúng ta. Nhớ kỹ ta cho ngươi xem mã QR, tưởng tượng trọng vẽ chi bút kỹ năng ban đầu. Ở trong đầu lựa chọn sử dụng sau vẽ cái này mã QR công kích kia mấy cái quái vật hắn vừa dứt lời. Bọn quái vật liền bò đến dưới lầu nhào lên tới, Tào Thiến ba người không có công kích, quan lĩnh liền thương cũng chưa lấy ra tới, Tào Thiến hủy đi một phiến lối thoát hiểm che ở ba người trước người. Miễn cho bọn họ ba cái bị toàn dịch bắn đến, Hình Diệp, ngoặc kép, vì cái gì bọn họ như vậy thuần thục, hắn nên làm cái gì bây giờ? Vừa mở mắt liền một người nam nhân ôm lấy hắn. Hắn mới vừa né tránh liền có quái vật công kích lại đây. Hắn phải tin tưởng này vài người sao? Thời gian thật chặt, căn bản không có tự hỏi thời gian. Cao vóc dáng nam nhân nói như là kỹ năng ban đầu trọng vẽ chi bút linh tinh nói cũng chảo không. Được manh mối, mã QA nhưng thật ra nhớ kỹ. Cao vóc dáng nam nhân tự hồ biết chính mình có thể nhớ kỹ. Bọn họ thực hiểu biết ta. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, một cái nóng vội ký sinh quái vật đã nhào hướng Hình Diệp. Hình Diệp ở xuống lầu bị truy cùng, cùng ba cái người xa lạ cùng nhau đối phó với địch hai cái. Lựa chọn chung quyết đoán lựa chọn người sao, trước mắt tình huống không rõ, dưới lầu làm không hảo còn có quái vật, lúc này thoát ly xem ra giống nhân loại ra hỏa đơn độc hành động mới là ngốc tử hành vi. Hình Diệp một chân đá vào nhào hướng chính mình quái vật trên người. Hắn phát hiện chính mình sức lực rất lớn, quái vật bị một chân đá bay, nhưng đồng thời trên đùi truyền đến đau nhức, dính vào quái vật trên người dịch chân bị ăn mòn. lại một con quái vật xông lên. Một tay thuật đao từ ván cửa mặt sau bay qua tới. Chuẩn xác mà cắm vào quái vật đầu. Kia quái vật theo tiếng ngã xuống đất, bắn khởi chất lỏng bay về phía Hình Diệp. Lúc này đây Hình Diệp kịp thời tránh đi, nhưng cánh tay vẫn là cọ đến một chút, lại lần nữa bị ăn mòn. Đau đến muốn mệnh, hắn chịu đựng không đau thở ra thanh. Ván cửa sau cao vóc dáng nam nhân ngược lại đau lòng mà nói. Tiểu Diệp Tử chân cùng cánh tay a, nhìn đều đau, ta Diệp Tử, không có việc gì, đau bất tử, ta có kinh nghiệm mơ siêu thân cao chỉ có 1m5 nữ sinh lạnh lùng nói. Vừa rồi giao phẫu thuật chính là nàng ném ra, cái tự không cao không lùn nam nhân từ ván cửa sau thăm dò nói. Đại lão, ngươi nhanh lên tin tưởng chúng ta, nhớ tới kỹ năng ban đầu đi. Chỉ cần ngươi phát ra từ nội tâm khát vọng chiến đấu, liền có thể giải khóa kỹ năng. Đây là cái gì huyền huyễn giải khóa phương thức, hoàn toàn không có logic tính, thập phần không hợp lý. Hình Diệp tránh thoát mấy cái quái vật, trên người lại nhiều điểm thương, nhưng hắn nhưng xem như chạy tới ván cửa sau, cùng ba gã phất cờ hò reo người cùng nhau trốn ở chỗ này. Miễn cho bị quái vật toan tính chất lỏng thương đến. Vì thế tễ ở ván cửa sau bốn người bị một đám ký sinh quái vật vây quanh. Bốn người dựa vào vách tường. Duy nhất phòng ngự công cụ chỉ có ván cửa. Mười mấy ký sinh quái vật vây đi lên. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hình Diệp lựa chọn đi vào ván cửa sau không phải vô mưu cử chỉ. Này ba người thái độ thập phần đặc thù. Hiển nhiên cũng không sợ hãi này đó quái vật. Bọn họ là có ứng đối thủ đoạn. Vóc dáng thấp nữ sinh giao phẫu thuật chính là như thế. Hình Diệp mắt sắc mà nhìn đến nàng bên hông treo hơn 20 thanh đao. Viễn trình phi đao đối phó này mấy cái quái vật dư giả. Chính là vóc dáng thấp nữ sinh chính là không ra tay. Nàng che lại chính mình bên hông đao nói. Người mất trí nhớ trước nói cho chúng ta biết không cần giúp ngươi, Hình Diệp. Ngoặc kép chấm hỏi, ai nha? Cái này quái vật thân cận quá quan lĩnh lấy ra súng bách phát bách chúng xử lý một cái gần nhất. Quái vật, hắn căn bản không cần nhắm chuẩn, khấu động cò súng sau liền lập tức lùi về ván cửa sau. Quái vật bắn ra chất lỏng bị ván cửa chặn, Hình Diệp nhìn này ba người, cảm thấy bọn họ tựa hồ có loại nhàn nhã cảm. Rõ ràng trước mắt là như vậy đáng sợ quái vật, vì cái gì? Mười mấy quái vật thấy bọn họ có thể giết chết chính mình. Không hề đi tới, mà là lấy một cái quái vật vì trung tâm, tư chi không ngừng hóa lỏng duỗi trường, chậm rãi biến thành bọn họ ở viện trường thất nhìn thấy xúc tu quái. Hình Diệp nhìn này kinh người cảnh tượng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Mà vị kia cao vóc dáng nam nhân lại lười biếng mà nói. Ai nha, lập tức liền phải thành hình. Tào Thiến, người nói cái này xúc tu quái phun ra toàn dịch có thể hay không đem ván cửa phá hư. Tên là Tào Thiến vóc dáng thấp nữ sinh nói, cùng viện trưởng thất gặp được quái vật tương tự, nó lần đầu tiên ngưng tụ phun ra đại khái có thể trực tiếp đem ván cửa cùng chúng ta toàn xử lý. Nhìn dáng vẻ còn có cái 1-2 phút đi, thời gian thực gấp gáp nha, cao vóc dáng nam nhân nhìn. Hình Diệp nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi thật sự không suy xét sử dụng kỹ năng ban đầu sao? Ngươi không cần ta liền dùng, dù sao ngươi đã nhớ kỹ, Hình Diệp, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết ta xem một cái là có thể nhớ kỹ? Hơn nữa các ngươi rõ ràng định liệu trước, vì cái gì nhất định phải bức ta đối địch, là chính ngươi làm chúng ta làm như vậy, quan lĩnh nói. Hơn nữa ta cũng cảm thấy. Đại lão hẳn là vĩnh viễn là đại lão. Chúng ta ở phía sau phất cờ hò reo thì tốt rồi, Tào Thiến nói. Chúng ta trên người có trói định hệ thống. Kỹ năng ban đầu có thể thông qua tư duy khống chế. Người tưởng tượng khiêu chiến trò chơi giao diện, liền có thể xuất hiện sử dụng kỹ năng ban đầu lựa chọn, nàng động tác phi thường mau. Vừa nói vừa lấy ra di động. Đưa điện thoại di động kỹ năng ban đầu giao diện điều ra tới cấp Hình Diệp xem. Hình Diệp thậm chí thấy không rõ tay nàng tốc là như thế nào làm được. Nhìn đến kỹ năng ban đầu giao diện sau, Hình Diệp dựa theo Tào Thiến theo như lời ở trong đầu tưởng tượng. thế nhưng thật sự hiện ra, sử dụng trọng vẽ chi bút đem khấu trừ 50 tích phân. Lạc không chữ, hắn khống chế tư duy lựa chọn là, bàn tay xuất hiện một cái trong suốt bút, cao vóc dáng nam nhân kích động mà nói, thật không hổ là tiểu Diệp Tử, đối, chính là như vậy, mau họa, họa thành lúc sau đem xuất hiện đồ vật ném tới cái kia quái vật trên người. Sau đó mau chóng họa cái này, hắn thế nhưng lại lấy ra một cái mã QR làm hình Diệp ký ức cũng hội họa. Hình Diệp cảm thấy chính mình nhất định có hội họa cơ sở. Hắn tay thực ổn, họa đến phi thường mau. Mắt thấy kia xúc tu quái vật xúc tu tiêm chậm rãi nâng lên nhắm ngay bốn người. Hình Diệp tốc độ tay càng lúc càng nhanh, giống như trải qua quá vô số lần giống nhau. Mấy chục giây trong vòng họa thành mã QR, trong hư không mã QR biến mất. Hình Diệp trong tay xuất hiện một cái kim loại hộp. Hắn nghe cao vóc dáng nam nhân nói, đem kim loại hộp ném tại quái vật trên người. Quái vật bị điện sau thân thể không ngừng bị điện dài. Còn phát ra kêu thảm thiết, hình Diệp tay không có dừng lại. Hắn lập tức vẽ cái thứ hai mã QR, họa thành lúc sau, không trung xuất hiện năm nói quyển lửa. Tạp hướng quái vật, kia đáng thương quái vật ở hỏa trung cùng điện trung giãy giụa. Ván cửa sau bốn người ở ván cửa yểm hộ hạ, thông qua trên vách tường đại động đi vào 18 lâu hành lang. Hành lang trung nằm đầy đất nửa chết nửa sống người, hình Diệp không có kêu sợ hãi ra tiếng, đã là trái tim kiên cường. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hình Diệp hỏi, hắn đã quyết định tạm thời tin tưởng trước mắt vài người. Người không cho chúng ta nói cho ngươi, không cao không lùn nam nhân nói. Đại lão chính ngươi nói, giải trừ nguy cơ sao? Muốn trước tiên lấy ra túi sách gương chiếu một chiếu mặt. Có chuyện gì chiếu qua gương lại nói, hình Diệp, ngoặc kép, mất trí nhớ trước ta có bệnh đi. Cho dù trong lòng phun táo, hình Diệp vẫn là lựa chọn ấn bọn họ lời nói làm. Rốt cuộc trước mắt dưới loại tình huống này, những người này có thể giáo hội hắn tìm về lực lượng. Quan hệ hẳn là sẽ không quá kém mơ siêu muốn hại người của hắn. Chỉ cần đem hắn đẩy đến quái vật chung cái gì cũng không nói. Hắn liền nhất định sẽ chết. Tào Thiên nói, hình Diệp chiếu gương thời điểm, chúng ta hộ pháp, vì thế ba người đem hình Diệp hộ ở sau người. Ở phía trước cảnh giác mà nhìn về phía đầy đất người cùng thang lầu gian chung bị thiêu đến hơi thở. Thoi thóp quái vật, vừa rồi nguy cấp thời khắc không bảo vệ, này sẽ chiếu cái gương còn phải bảo vệ. Hình Diệp vẻ mặt nghi ngờ mà mở ra gương, hắn cũng rất muốn nhìn xem chính mình trông như thế nào. Ai ngờ không thấy được chính mình mặt, ánh vào mi mắt chính là từng hàng máu tươi viết thành tự. Người lại đem ta đã quên. Hình Diệp, ngoặc kép, huyết là mới mẻ, còn không ngừng mà đi xuống chảy đâu. Hình Diệp có thể ngửi được phát mũi mùi máu tươi, chính là đương hắn dùng ngón tay đi đụng chạm kính mặt khi. Chữ viết biến mất, kính trên mặt chỉ để lại một cái dấu môi cùng hắn mặt. Hắn đối với gương tưởng, ta là nữ tính sao? Vì cái gì cảm giác không rất hợp? Còn có trên gương dấu môi nhan sắc cùng ta hiện tại son môi nhan sắc là giống nhau từ. Môi hình cũng rất giống, chẳng lẽ là ta thân? Đang ở hình Diệp như vậy tưởng khi, kính trên mặt hắn dung mạo biến mất, chữ viết lại lần nữa hiện lên, người thân quá ta sau cũng không giải thích, hiện tại còn lại lần nữa mất trí nhớ, ngày hôm qua ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy? Lợi dụng mất trí nhớ trốn tránh giải thích, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, hình Diệp, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thượng chương lại xuất hiện mấy cái vứt đi không được hiệu trưởng. Hiệu trưởng, thỉnh duẫn bi gạch dưới. 3. Gạch dưới cái này phó bản sao có thể bởi vì xử lý hiệu trưởng liền kết thúc. Còn có như vậy nhiều tuyến không giải thích đâu. Ta thiết kế chủ yếu cốt truyện còn không có thả ra. Đại gia đừng có gấp. Từ từ tới moa moa. Dù 3, dù này chương số lượng từ rất nhiều. Có một bộ phận là dinh dưỡng dịch mãn 13 vạn nhất ngàn thêm càng. Ái đại gia Nga, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Moa moa, du ba, du, t. tương đương trong lúc này sở hữu đổi mới đều là bắt trùng. Bắt hiệu trưởng, hết chương.